Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Lăng Môn Cốc. 2. Thanh nữ nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, qua ước chừng 3 cái hô hấp, từ từ nói, thật có người này, Lý Tịch Trần trong ánh mắt chiếu rọi ngàn năm trước cảnh sắc. Sơn Hà xã tác đồ lên tráng lệ hỏa diễm lại một lần nữa xuất hiện tại tâm linh chỗ sâu. Kia là thời gian ảnh ngược, trong nước gợn sóng, vị kia đại đế tiến nhập vô hà hữu chi hương. Hắn ở trong đó bị xóa sạch một vài thứ, vì vậy thế nhân đều đem hắn quên mất, rốt cuộc khó mà nhớ lại. Hắn bị tuế nguyệt chỗ vứt bỏ, bất tử bất hủ, cũng không có pháp lực cùng đạo hạnh. Dư lưu lại, chỉ có cùng loại với chấp niệm một dạng căn bản thầm nghĩ. Hắn vốn là nên tại vô hà hữu chi hương, bên trong vây nhốt, vĩnh viễn không thể bước ra đến. Thế nhưng hắn lại có đại cơ duyên, thời đại thiếu niên nhân hoàng vừa lúc tiến vào bên trong. Hắn cùng nhân hoàng làm một chút giao dịch, nhân hoàng đem hắn đọc ra, tôn hắn là đại đế. Hắn đã mất đi danh tự, lại thêm cơ hồ đã mất đi hết thảy. Thanh nữ nghe, màu băng lam mắt bên trong phảng phất có gợn sóng giật giật. Nhân hoàng, ngươi nói là Lý Tịch Trần, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng. Thanh nữ im lặng lại là mấy cái hô hấp, lúc này mới nói, hắn tới qua đại hoang, vị kia nhân hoàng kinh động đến nhị chu thiên cùng thiên dung thành, 18.000 năm trước cái thế cường giả, bị nhận định là sấm vĩ lời nói bên trong sở định cách người. Hắn là vị cuối cùng, y theo đạo lý, vạn vật sẽ tại trong tay hắn đạt được phát triển, tối hậu tương lai cũng sẽ bị hắn nhặt lên, hắn sẽ trở thành đại đạo lựa chọn người, nhưng hắn nhưng đã chết, thất bại, nguyên nhân bất minh. Thanh nữ dừng một chút, nam đế cùng nhân hoàng từng có gặp nhau, hắn theo sai người, đây cũng là hắn báo ứng. Cô nương thần sắc trở nên có một ít lạnh lùng, giờ khắc này, những cái kia xương hàn chi khí lại bắt đầu lặng yên tràn ngập. Kinh sợ rất nhiều sinh linh lui lại, nàng phảng phất lại hóa thành vô tình chúng sinh một trong, đã không còn thương hại cùng ý vui mừng. Lãng phí sư phụ ta cô xạ thần nhân 39 nguyên hội xuân thu. Dù cho là lớn xuân đều khô héo mấy cái luân hồi. Hắn vì đại đạo mà vứt bỏ hết thảy, tối hậu đổi lấy cái gì? Hắn không phải gặp được nhân hoàng, hắn hẳn là vây chết tại vô hà hữu chi hương. Thanh nữ nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Đạo huynh, đạo cực hạn là cái gì? Nàng lần thứ nhất đối Lý Tịch Trần dùng đạo huynh xưng hô, mặc dù biểu lộ cũng không để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Lý Tịch Trần dựa vào tại trên vách núi đá, ngồi xếp bằng, không có nhúc nhích, y theo tu hành điểm cuối cùng là vô cực chi cảnh. Lý Tịch Trần từ từ nói, muốn thông cực hạn có 5 bước, bước đầu tiên là luyện tinh hóa khí, viết là tu sĩ. Bước thứ hai là luyện khí hóa thần, viết là nhân tiên thần tiên. Bước thứ ba là luyện thần phản hư, viết là địa tiên. Đệ tứ bộ là luyện hư hợp đạo, viết là thiên tiên. Bước thứ năm là luyện đạo quy chân. Nếu như nhìn kỹ, nhân thần địa thiên, sau đó bước thứ năm vừa vào, chính là đại thánh. Lý Tịch Trần dừng một chút, vô cực chi cảnh. Ta trước kia cùng một vị trí cao tồn tại đàm luận qua. Ta cho là đây là một cái không có dùng cảnh giới. Hết thảy đều không tồn tại. Hết thảy đều thuộc về tội trạng tại trống không chi ngoài. Ta thậm chí không biết, bọn hắn vì truy cầu cảnh giới này, hao phí nhiều như vậy tinh lực, ý nghĩa ở đâu đâu. Thanh nữ, ngươi cùng ai đàm luận qua? Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, phun ra hai chữ, hồn luân, dứt lời phía dưới, thanh nữ hơi sững sờ, sau đó a một tiếng, cái kia bên người Sương Tuyết bởi vì đạo này, ý cười, mà tán đi. Mặc dù cái kia như cũ cương ngạnh không chịu nổi, nàng lắc đầu, phun ra kéo dài cùng đành chịu một dạng khí. Chưa từng nghĩ đạo huynh nghiêm túc như thế người, thế mà cũng sẽ nói loại này cho cười a. Nàng không đi truy đến cùng chuyện này, hồn luân có thể nặng bao nhiêu hàm nghĩa, có lẽ là chính Lý Tịch Trần Mộ Đạo mà ra kết luận. Tóm lại không thể nào là thật cùng thần tổ trò chuyện qua. Cái này quá mức hoang đường cùng thiên phương dạ đàm. Nhân gian trần ai, có tài đức gì, có thể bị vị kia trí cao người nhìn lên một cái. Thanh nữ, vô cực sao, thật đúng là xa xôi không thể cảm giác. Lý Tịch Trần, đến vô cực trước đó, có ba con đường, chia làm trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, bất luận là phàm nhân hay là đại thánh, đều muốn tu hành cái này ba con đường. Cái này ba con đường cũng không phải là bình thường lời nói cảnh giới, mà là một loại trạng thái. Lời nói dừng lại, Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm lên. Vì vậy ta cho là, đạo cực hạn, không phải tu được, cái gọi là vật cực tất phản. Đây là một cái thường thức. Hắn tựa hồ là đang nhắc nhở cái gì, ẩn dụ cái gì. Thanh nữ đã hiểu, cười cười, quá mức chấp nhất tại cầu. Tối hậu ngược lại chỉ có thể là cầu không được. Nói như vậy lên, đạo huynh chính ngươi cũng là đi tại sai lầm trên đường. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi sai, ta đi là chính xác lộ. Thanh nữ nghi hoặc không hiểu. Lý Tịch Trần giải thích, thần quân, ngươi tu hành thời điểm có nghĩ ra chính mình đến tột cùng muốn lấy được cái gì sao? Nam đế vì thành tựu chân chính vô công thần nhân mục tiêu mà bước vào vô hà hữu chi hương, hắn là vì lý tưởng mình mà đi vào. Đây là chính xác, chúng sinh sinh ra đều có nguyện vọng, đều có lý tưởng, có thể đạt thành đồng thời vì đó phấn đấu người mới thật sự là đáng giá mời trọng người. Đây là chính xác con đường. Bất luận người là tiên hay là thần, là ma hay là người, chính như thần quân thay nghén võ la, đây cũng là chính xác đường. Chính xác hai chữ căn cứ vào chính mình, mà không phải là chúng sinh. Người cũng đã nói là quá mức chấp nhất ngược lại cầu không được, cũng không phải là không chấp nhất. Lý Tịch Trần thật sâu nhìn xem nàng, nếu không chấp nhất, sao đạp đường này? Nếu không chấp nhất, Bắc Đế làm sao lại khổ đợi 39 cái nguyên hội xuân thu? Nếu không chấp nhất, Nam Đế như thế nào khô tọa hoàng lăng như thế xa xưa? Nếu không chấp nhất, thần minh quốc chủ có thể nào mê hoặc bạch nữ? Nếu không chấp nhất, bạch nữ vì cái gì đến chết đều muốn nhìn hàng ngày đầu cùng? Thanh nữ mắt bên trong thần sắc càng phát ra ảm đạm xuống. Nàng đành chịu thán, cúi đầu xuống, nhìn về phía cái bóng trong nước. Ta còn thực sự là ngu xuẩn a. Câu nói này rơi xuống, thanh nữ bỗng nhiên đứng dậy. Đây là lần thứ hai hướng đạo huynh thỉnh giáo, ta được lợi rất nhiều. Còn nhớ lại lần thứ nhất gặp nhau, ta quả thực là tức hổn hển. Chỗ thắng chi ngôn, không đề cập tới cũng được. Nàng thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu lưu động, quần áo như dáng mây, nàng hóa thành một ngọn gió tuyết, bỗng nhiên phiêu động đến Lý Tịch Trần trước người. Cái tay kia vươn ra, mang theo sương hàn, bỗng nhiên vuốt ve tại Lý Tịch Trần trên gương mặt. Chỉ là vừa chạm vào, sự ấm áp đó cảm giác liền xuyên vào thanh nữ trong tâm thần. Mà tương đối Lý Tịch Trần mà nói, loại kia ngàn năm phong sương chi khí, cơ hồ có thể đem kính hồ đông kết. Nàng lúc này bộ dáng như gió trong tuyết, hồn phách chi thần từ cao thiên mà rơi, cúi người xuống thân cận tín đồ, thật sự là ấm áp a. Đây chính là chân chính có tình chúng sinh. Ta cũng sẽ biến thành như vậy sao? Thanh nữ mắt bên trong mang theo nghi vấn. Nhưng sau một khắc, Lý Tịch gần bỗng nhiên mở miệng, nói ra kỳ quái lời nói, cười một cái, giống như là nhân thế trên phố du côn lưu manh một dạng, lưu manh đang đùa giỡn cô gái đàng hoàng. Nhưng Lý Tịch Trần nói câu nói này, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Thanh nữ nhíu mày, lại một lần nữa gian nan giật giật khóe miệng, nhưng này cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Lý Tịch Trần lắc đầu, vươn tay ra, tại khóe miệng nàng giật phía dưới. Động tác này để cho thanh nữ cứng lại, sau đó đành chịu thở dài, nhưng này khóe miệng bị kéo lên đường cong cũng không có khôi phục. Nàng thử chính mình giật giật, như vậy nhoáng một cái, sau đó lộ ra một cái so với vừa nãy hơi tốt đi một chút nụ cười tới. Con thấu hoạt a, Lý Tịch Trần gật gật đầu. Thần quân a, cái gọi là hữu tình chúng sinh, là thất tình bất diệt. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh sợ. Ngươi nhìn, hỉ chi tình, chính là thất tình đứng đầu. Cười một cái, trẻ 10 tuổi a, trần thế khó gặp cười một tiếng. Khổ vui sầu bi đều ở trong đó. Hiểu được cười, ngươi mới thật sự là hữu tình chúng sinh. Thanh nữ hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên a một tiếng, chính là trong chớp nhoáng này, nàng hóa thành phong tuyết tẫn tán, mà cái kia tối hậu thần sắc, lại là một bộ chân chính xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mặc dù lòng có mê mang, nhưng lần này luận đạo, dĩ nhiên có chỗ khai ngộ. Lý Tịch Trần chiếu rõ phong tuyết, nhẹ nhàng mở miệng, mong rằng thần quân nhớ kỹ. Thủ đắc vân khai, gặp trăng sáng, thanh nữ biến mất, là hóa một ngọn gió tuyết trực tiếp hướng tứ sơn phương vị đi. Nàng rời đi Bắc Hải, không còn khốn thủ một góc nhỏ. Cái này không khỏi không phải một chuyện tốt, mà tại thiên ngoại, mang theo phong sương mưa tuyết thần quân. Nàng mấp máy môi, lại khóe miệng nhẹ cười, thì thào tái diễn trước đó lời nói, cười một cái. Cái kia dường như nói với mình, cái kia một gốc thanh nữ đợi qua thụ mộc bên trên. Hồ điệp cuối cùng bay hạ xuống, nó rơi xuống sơn cốc bên ngoài, nhìn về phía cái kia yên tĩnh chi viễn thế ngoại trốn đào nguyên. Thiếu niên tóc trắng cười một tiếng, rõ tại ở ngoài ngàn dặm, cũng đã thấy rõ trong sơn cốc hết thảy cảnh sắc. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, hai tay ghé vào trên miệng, đối bên trong cao giọng hô, sư phụ, ta tới tìm ngươi. Cho đến trong sơn cốc, truyền ra Lý Tịch Trần tiếng đáp lại, Nam Hoa mới cười lên. Cái nụ cười này, phá lệ sán lạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.